Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, bản nguyên của đại đạo, nhân kiệt cổ đại con rối, đệ cửu trọng thiên pha toái, vốn là cho rằng có thể tiến vào tầng thứ 10, nhưng Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, vô số đại đạo pháp tắc hội tụ đan chéo, hóa thành một phương ao, lẳng lặng trôi nổi ở trước mắt, ao 9 trượng 9 tấc. Nằm ngang ở trước mắt, tỏa ra bản nguyên của đại đạo khí tức, ao bên trong, tràn đầy một ao chất lỏng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bản nguyên của đại đạo, Lâm Dật kinh ngạc thốt lên, nhìn trước mắt tràn đầy một ao chất lỏng, dĩ nhiên là bản nguyên của đại đạo, hắn không có nhìn lầm, ao bên trong chính là bản nguyên của đại đạo, do tam thiên đại đạo pháp tắc nung nấu mà thành bản nguyên. Loại này bản nguyên, là đại đạo phần tinh hoa nhất, có thể bị hấp thu, tăng cường sinh linh đại đạo tu vị, đây là thế gian hiếm thấy, xưa nay chưa từng nghe nói có người gặp được, duy nhất thu được biện pháp chính là xung kích thiên môn. Quá cửu trọng thiên thì có loại này quý giá bản nguyên của đại đạo. Dầm, không chần chờ, một cái bước xa nhảy lên mà vào, Lâm Dật ngâm vào bản nguyên của đại đạo ao bên trong. Trong nháy mắt lộ ra một trận khoan khoái nụ cười. Thiên môn, là trở ngại, cũng là thử thách, mà qua thử thách, tất nhiên hoạch được thường. Đây là bên trong đất trời chuẩn tác, Lâm Dật giết phá thiên môn cửu trọng thiên, tự nhiên thu được những phần thưởng này. Bản nguyên của đại đạo, quý giá cực kỳ, hầu như không cách nào ở bên trong đất trời tự nhiên hình thành. Chỉ có thiên môn bên trong quá mới có thể có thứ này xuất hiện. Dành thời gian, Lâm Dật điên cuồng nuốt chừng, không kiêng dè chút nào, thả ra đại đạo ngọc thụ, tắm rễ ở đại đạo ao bên trong hung mãnh rút lấy bản nguyên của đại đạo. Cái này ao, không chỉ có riêng là một loại bản nguyên của đại đạo, mà là tam thiên đại đạo bản nguyên, kỳ chân quý trình độ vượt quá tưởng tượng, để Lâm Dật thu được trước nay chưa từng có lên cấp. Đại đạo ngọc thụ ong ong. Phát sinh thanh âm vui sướng, 3000 cành cây kịch liệt chập chờn, tỏa ra đại đạo khí tức, trên đóa hoa, một mảnh lại một cánh hoa ở bản nguyên của đại đạo đúc dưới chính nhanh chóng tỏa ra. 3, một đóa nói hoa nở thả, tiếp theo lại một đóa nói hoa nở thả, gần như cùng lúc đó, đại đạo ngọc thụ trên treo đầy 3000 nói hoa, tranh tương mở ra, nói hương mê người, đại đạo thần vận truyền đến. Từng tia gợn sóng kịch liệt, thần quang ngưng tụ mà thành, hóa thành một luồng sán lạn vầng sáng, bao phủ từng đóa đại đạo thật hoa. Cùng lúc đó, nhân tộc Trung Châu cấm địa, một cây toàn thân óng ánh ngọc thụ đột nhiên phát sinh vạn trượng thần quang. Gây nên vô số nhân tộc cao thủ khiếp sợ, làm sao rồi, truyền thừa ngọc thụ vì sao phát sáng. Lúc này, chính đang đại đạo ngọc thụ xung quanh lĩnh ngộ đại đạo vô số nhân tộc nhân kiệt trẻ bị thức tỉnh. Từng cái sắc mặt khiếp sợ, nhìn không ngừng tráng lớn, không ngừng chập chờn đại đạo ngọc thụ. Không rõ vì sao, Tử Huyên trước tiên cảm nhận được đại đạo ngọc thụ biến hóa. Giật mình qua đi chính là vui sướng, nàng nhìn thấy đại đạo ngọc thụ nở hoa rồi, từng đóa mềm mại đóa hoa, đủ mọi màu sắc. Chạy ra tam thiên đại đạo, quá tốt rồi, ca ca lên cấp bá chủ, vượt qua thiên môn cửu trọng thiên, nàng hưng phấn thẳng đứng hoan hô. Rõ ràng đây là Lâm Dật lên cấp, nơi này đại đạo ngọc thụ, bất quá là Lâm Dật này cây đại đạo ngọc thụ phân thân. Sản sinh biến hóa như thế tất nhiên là Lâm Dật lên cấp. Quả nhiên, trở thành bá chủ, đại đạo nở hoa, tương lai. Nếu như có thể vọt qua tầng 18 thiên, tất nhiên có thể tu thành chính quả, ngưng tụ đại đạo thật quả, thành tựu nhất đại giáo chủ tôn sư. Ngọc thụ biến hóa cũng không lâu, rất nhanh, đại đạo thật dài hết toàn bộ mở ra, một luồng mãnh liệt hơn truyền thừa ánh sáng cuồn cuộn mà ra. Vốn là bị thức tỉnh vô số nhân kiệt trẻ dồn dập rơi vào tỉnh ngộ. Kỳ ngộ, đây là lớn kỳ ngộ. Bởi Lâm Dật lên cấp, kéo đại đạo ngọc thụ truyền thừa ánh sáng bạo phát, trực tiếp sản sinh một loại tỉnh ngộ hiệu ứng, vô số nhân kiệt trẻ rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Lúc này, biên hoang chiến trường, thiên môn bên trong, Lâm Dật từ hấp thu bên trong thức tỉnh, nhìn chính đang làm nhà đại đạo thật hồ, sắc mặt cả kinh, rõ ràng đây là có thời gian hạn chế. Thu, không nói hai lời, Lâm Dật lấy ra một vị cổ đỉnh, trực tiếp đem ao bên trong bản nguyên của đại đạo cho hấp thu cấm khu. Ngăn cách ở một mặt khác, cùng bất tử vật chất chia lìa, ầm ầm siêu, ao khẽ run lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Dật tiếc nuối đứng lên đến, nhìn dưới thân rỗng tuếch hư vô, không còn này ao tung tích, hắn nhìn trong cổ đỉnh một luồng bản nguyên của đại đạo. Ẩn chứa tam thiên đại đạo bản nguyên chất lòng, đang lẳng lặng nằm ở cổ đỉnh một góc, trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối, nếu là mau hơn chút nữa, cố gắng có thể đạt được hơn nửa bản nguyên của đại đạo. Nhưng đáng tiếc, bất quá hắn cũng không có xoắn suýt, có thể thu được nhiều như vậy bản nguyên của đại đạo đã đầy đủ. Những này bản nguyên, nhưng là tam thiên đại đạo bản nguyên nhất thật dịch, bất kỳ sinh linh hấp thu cũng có thể cấp tốc lĩnh ngộ đại đạo. Trưởng thành đạo cơ, tráng đại tu vì là, loại bảo vật này không thường thấy, Lâm Dật có thể thu được cũng đã không sai, cũng chẳng có bao nhiêu tiếc nuối. Thu thập tâm tình, lẳng lặng cảm thụ giờ khắc này bên trong thân thể tu vị biến hóa. Bá chủ, hắn đã trở thành một phương bá chủ. Răng rác, nhẹ nhàng nắm trường, hư vô đổ nát, Lâm Dật cảm nhận được này dâng trào cuồn cuộn sức mạnh. Nguyên thủy nhất đại đạo lên cấp, trở thành bá chủ, vượt qua cực hạn, rốt cục lại một lần trưởng thành. Tam thiên đại đạo bản nguyên rửa mặt dưới. Nguyên thủy đại đạo cuối cùng thu được tráng lớn, thành công vượt tới, thành tựu một phương bá chủ. Hiện tại Lâm Dật thân thể lực lượng, đủ để một quyền đánh nổ bất kỳ bá chủ, không có một chút nào khó khăn. Giết bá chủ dường như đánh bùn cát như thế đơn giản. Thậm chí, bình thường bá chủ, không ra tam quyền Lâm Dật tuyệt đối biết đánh nhau bạo đối phương. Cường đại, trước nay chưa từng có cường đại. Thế nhưng, Lâm Dật cảm thấy còn chưa đủ, muốn bác giết chí tôn, nhất định phải sức mạnh lớn hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn này một cánh cửa, bên trong chính là tầng thứ 10. Đến đây đi, ta muốn một lần đánh vỡ tầng 18 thiên, thành tựu giáo chủ tôn sư. Bác giết chí tôn, ý chí kiên định, Lâm Dật bay lên trời, vọt vào tầng thứ 10 cửa lớn, trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Nói như vậy, phần lớn sinh linh đều là quá đệ cửu trọng thiên sau. Liền lập tức đẩy ra ngoài. Đây là một lần nghỉ ngơi. Có thể không cần liên tục xung kích thiên môn. Thế nhưng, một ít thiên kiêu nhân kiệt, tự tin mình có năng lực đánh vào đi. Lý do sẽ liên tục giết tiến vào tầng thứ 10. Vừa tiến vào trong, Lâm Dật đột nhiên cảm giác một luồng nguy cơ. Ngay mặt ầm đến. Trong lòng cả kinh đồng thời bản năng vung vẩy nắm đấm đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, này mới nhìn rõ ràng, thì ra công kích mình chính là một bóng người đáng sợ. Khí tức mạnh mẽ vô biên, phảng phất duy ta vô địch, đây là một nói tuổi trẻ bóng người, mặc kệ từ khí tức vẫn là hình dạng, cũng có thể khẳng định đây là một vị nhân tộc. Hơn nữa là không so với tuổi trẻ nhân kiệt mạnh mẽ. Nhân kiệt cổ đại, Lâm Dật kinh ngạc, nhìn trước mắt người trẻ tuổi ảnh. Dĩ nhiên là một vị tuổi trẻ nhân kiệt cổ đại. Bất quá trong hai mắt không hề tình cảm. Thậm chí, trên thân thể hào không sóng sinh mệnh. Chỉ có băng lãnh sát máy móc. Đây là một vị con rối. Nhân kiệt cổ đại con rối. Do đại đạo lực lượng xây dựng mà thành. Pháp tác ngưng tụ sản sinh con rối, không phải sinh mệnh, vẻn vẹn là con rối thôi. Không nghĩ tới, tầng thứ 10 sẽ gặp phải như thế một cái nhân kiệt cổ đại con rối. Vị này nhân kiệt cổ đại tuyệt đối là vô địch một phương vô thượng nhân kiệt. Từ này duy ta vô địch khí tức đến xem, năm đó hắn tuyệt đối là tên nổi như cồn vô thượng nhân kiệt. Đáng tiếc, như vậy nhân kiệt ngã xuống. Còn trở thành như vậy một bộ đại đạo con rối, bị đại đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà ra, trở thành thử thách, vậy hãy để cho ta xem một chút, người vị này nhân kiệt cổ đại có cái gì hơn người bản lĩnh. Lâm Dật trực tiếp thu hồi nhân hoàng kiếm, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. không phải là không muốn dùng Nhân Hoàng kiếm, bởi vì đối phương vẻn vẹn là lấy một đôi mắt nắm đấm đánh tới. Lâm Dật tự nhiên đối với mình thân thể rất tự tin. Vừa vặn nắm trước mắt nhân kiệt cổ đại con rối đến nghiệm chứng mình nguyên thủy đại đạo trường. Thành, hai nắm đấm đối kích, tại chỗ nhấc lên một trận diệt thế bão táp, thân thể đối phương bị đánh bay ra ngoài, mà Lâm Dật vẻn vẹn lùi về sau 10 mét, lập tức phân cao thấp, bây giờ thân thể, cường đại đến cho dù trước mắt nhân kiệt cổ đại, vô địch một phương nhân kiệt trẻ con rối đều không thể không bị đánh đuổi. Lâm Dật thỏa mãn, nhìn tiếp tục xông lên nhân kiệt cổ đại con rối, không có một chút nào thương hại, bởi vì đây cũng không phải là sinh mệnh, mà là một bộ con rối, chỉ biết nói giết chóc, nói thế nào người đã từng đều là nhân tộc ta cái thế nhân kiệt. Đưa người giải thoát, một bước lóe qua, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, ầm ầm bạo phát, nguyên thủy chân giải rít gào mà ra, ầm ầm một tiếng rung mạnh. Theo nắm đấm đánh tới, không gian xuất hiện từng tấc đứt gãy. Người cổ đại kia kia con rối trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngực một cái sâu sắc quyền ấn, suýt nữa đánh xuyên qua thân thể của hắn. Này đại đạo xây dựng thân thể rất mạnh lớn, Lâm Dật đều không phải không thừa nhận. Đại đạo con rối quả nhiên cường hãn, cho dù có tam thiên đại đạo lực lượng, như trước không phải là đối thủ. Giết! Chém giết trình diễn, hiện đại yêu nghiệt đối chiến nhân kiệt cổ đại con rối. Cuối cùng, vẫn là nhân kiệt cổ đại bị Lâm Dật áp chế lại. Hùng mãnh một trận hành hung, từng cú đấm thấu thịt, trưởng phách nhân kiệt cổ đại, đánh đến thân thể đối phương rách nát không thể tả. Tuy rằng mượn tam thiên đại đạo khôi phục như cũ, có thể như trước bị Lâm Dật đánh cho người tàn tật hình dáng. Cường hãn đại đạo con rối. Lấy nhân kiệt cổ đại hình tượng ngưng tụ ra, nhưng đáng tiếc, hắn chung quy không phải năm đó sống sót nhân kiệt cổ đại. Nếu là chân chính nhân kiệt cổ đại xuất hiện, cố gắng Lâm Dật phải hao phí giá cao hơn mới có thể đem đối phương đánh bại. Bóng người bay ngang, tàn tạ trên người, nói đạo pháp tắc đan chéo, muốn khôi phục như cũ, nhưng đáng tiếc Lâm Dật không cho hắn cơ hội này. Trong nháy mắt lắc mình mà tới, giơ tay một trường, phịch một tiếng vang trầm, nhân kiệt cổ đại nửa bên mặt đều bị đánh không còn. Lâm Dật hung hăng đánh tới, căn bản không có một chút nào lưu thủ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, răng rác, một chân tàn nhẫn đạp, nhân kiệt cổ đại con rối ngực sụp đổ, nát một cái lỗ thủng to, nhưng như trước không có giết chết hắn, càng không có triệt để đánh tan cái này con rối. Nhân kiệt cổ đại con rối quá ngoan cường, hoặc là nói tam thiên đại đạo pháp tắc quá ngoan cố. Liên tục khôi phục như cũ, tiếp tục ác chiến, giết tới trời long đất lở, Lâm Dật hoàn toàn là lấy thân thể nguyên thủy đại đạo nghiền ép. Đánh cho nhân kiệt cổ đại con rối liên tục bại lui. Thân thể một lần lại một lần rách nát không thể tả. Lại một lần thứ khôi phục như cũ. Đại đạo con rối phẳng phất bất tử bất diệt, giết không nát tan, đánh bất diệt, lần lượt khôi phục cũng làm cho Lâm Dật đánh ra lửa giận. Xong chưa, Lâm Dật hét giận dữ một tiếng, nắm đấm bạo phát, ầm ầm đánh nát thời không, xuyên thấu hư vô, đánh vào nhân kiệt cổ đại vị trí trái tim, ầm một cái đối với mặt, trong nháy mắt, một luồng nguyên thủy sức mạnh bạo phát, nguyên thủy chân giải triệt để giải phóng. Tràn vào nhân kiệt cổ đại con rối thân thể, phá hoại bên trong đại đạo pháp tác, ngăn cản đối phương tiếp tục khôi phục, tay trái thuận thế một trường đánh xuống, phủ đầu đánh nổ nhân kiệt cổ đại đầu lâu, cuối cùng, đêm này cụ cường đại con rối triệt để đánh nổ ở đây. Hoàn thành tầng thứ 10 thử thách, hô, giết nhân kiệt cổ đại con rối, Lâm Dật khẽ thở ra một hơi, nội tâm vượt qua. Tầng thứ 10 bị giết phá, hắn ngẩng đầu, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa, đó là đi về dưới tầng một thử thách môn hộ, tiến vào chính là tầng thứ 11, ai đều không thể ngăn cản ta con đường chứng đạo. Lâm Dật thét dài mà lên, bay lên không, vọt vào cánh cửa kia, giết vào tầng thứ 11, muốn đánh vào tầng 18 thiên, triệt để thành tựu nhất đại giáo chủ. Hết chương.